Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, xảy ra đại sự. Nữ lão bản gọi Trương Hiểu Tuyết là Giang Vi tốt nhất tỉ muội. Năm đó hai người cùng nhau tiến vào Hỗ Hải dốc sức làm. Cùng là mù tịt không biết nông thôn thiếu nữ. Một đường đi tới, hai người hỗ trợ giữ lẫn nhau. Tích lũy phi thường thâm hậu tỉ muội tình. Vừa nghe nói là tới cho Lâm Hiểu Lung mua quần áo, lập tức sảng khoái nói: "Không có vấn đề, là muội muội của ngươi, cũng liền là muội muội của ta. Hôm nay ta liền đưa cho ta muội muội mấy bộ y phục, xem như quà ra mắt." Lâm Hiểu Lung mặc dù mới 7 tuổi, nhưng lại đã hiểu chuyện, nhìn xem những cái kia hàng hiệu trên quần áo giá cả, lập tức giật nảy mình, vội vàng khoát tay nói ra: "Không cần, không cần, những y phục này rất đắt. Ca ca, chúng ta đi thôi." "Không mua." Nói xong cũng lôi kéo Yến Phong tay liền muốn rời đi. Lâm Hiểu Lung lời nói lập tức gây ba người muốn cười lại đau lòng. Bây giờ hai tử đều bị làm hư, muốn mua thứ gì, tranh cãi liều mạng cũng cần mua. Hơn nữa còn là cái gì quý mua cái gì. Chỗ nào còn sẽ có giống Lâm Hiểu Lung biết điều như vậy đứa bé hiểu chuyện. Lập tức, ba người đối với Lâm Hiểu Lung là càng xem càng yêu thương. Yến Phong giữ chặt Lâm Hiểu Lung nói ra: "Lung Lung không cần đi, yên tâm mua đi, không cần sợ dùng tiền. Ca ca là có tiền, liền xem như đem chỉnh ra cửa hàng mua lại, ca ca cũng mua được." Một bên Trương Hiểu Tuyết lúc này liền không vui, nói ra: "U, Suất ca, có tiền cũng không cần người khi dễ như vậy a. Ngươi đem tiệm của ta mua lại muốn cho ta uống gió Tây Bắc đi a." "Đến, muội muội, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chọn quần áo. Tỷ tỷ là lão bản, không tìm ngươi đòi tiền." Bị Trương Hiểu Tuyết giữ chặt, Lâm Hiểu Lung vội vàng dùng ánh mắt cầu trợ nhìn xem Yến Phong. Yến Phong nói ra: "Cùng tỷ tỷ đi thôi. Chẳng lẽ ngươi không tin ca ca sao?" Gặp Yến Phong nói như vậy, Lâm Hiểu Lung mới có chút bất an cùng Trương Hiểu Tuyết đi chọn quần áo đi. Mỗi bộ y phục bên trên giá cả đều làm nàng kinh hồn táng đảm. Bởi vì một bộ y phục giá cả đều đủ nàng cùng với nàng nãi nãi hai người nửa năm sinh hoạt phí. Có thể mặc bên trên y phục như thế, nàng là không chút suy nghĩ qua. Làm Lâm Hiểu Lung đổi một thân quần áo mới về sau, quả thực giống như là đổi một người một dạng, cùng trên TV ngôi sao nhỏ tuổi đều không kém cạnh. Nhìn xem trong kiếng bản thân, Lâm Hiểu Lung thậm chí đều không thể tin được đó là bản thân. Lâm Hiểu Lung bởi vì tình huống gia đình không phải quá tốt, sở dĩ có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Theo nàng từ từ lớn lên, phát dục về sau sớm muộn lại là một cái hại nước hại dân đại mỹ nhân. "Lung Lung, nói cho ca ca, người muốn ăn cái gì? Mua xong quần áo nên đi ăn cơm. Tiểu nha đầu đã sớm đói bụng." Tiểu nha đầu nghĩ cả buổi, cuối cùng mới lên tiếng: "Có thể đi đồng ý đức cơ sao? Tốt nhiều đồng học đều thích ăn, nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua." Yến Phong xoa xoa Lâm Hiểu Lung cái đầu nhỏ, nói ra: "Đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi ưa thích, ca ca mua một cửa tiệm xuống tới cho ngươi đều được. Ngay cả gia đình bình thường đều có thể đem ra cho hài tử làm đồ ăn vặt ăn đồng ý đức cơ." Lâm Hiểu Lung thế mà chưa từng có nếm qua. Giang Vi trợn trắng mắt nói ra: "Ngươi nha, động một chút lại muốn mua tiệm của người ta. Sợ người ta không biết ngươi có tiền à. Toàn bộ một cái nhà giàu mới nổi." "Lung Lung, đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi ăn đồng ý đức cơ. Về sau chỉ cần ngươi muốn ăn, tỷ tỷ liền hàng ngày mua cho ngươi ăn." Cáo biệt Trương Hiểu Tuyết đến đồng ý đức cơ, nhìn xem Lâm Hiểu Lung nhìn xem màu vàng kim cánh gà quả thực giống như là lại nhìn nhân gian trí bảo một dạng. Giang Vi lập tức mẫu tính tràn lan, không ngừng gọi đồ vật, cơ hồ đem trong tiệm tất cả mọi thứ đều gọi một loại. Đều nhanh đem Lâm Hiểu Lung cho chôn. Nàng cũng không nghĩ một chút, nhiều như vậy coi như một con trâu đều đủ ăn. Một cái cao lớn khôi ngô, sạch bóng đầu, trên mặt một đường đáng sợ vết sẹo tráng hán đi đến. một chút người nhát gan cũng nhịn không được rụt cổ một cái. Hán tử đầu chọc trực tiếp đi đến Yến Phong trước mặt ngồi xuống. Giang Vi nhíu mày một cái. Lâm Hiểu Lung thì là bị sợ kéo lại Yến Phong cánh tay. Yến Phong vỗ vỗ Lâm Hiểu Lung phía sau lưng. Lạnh lùng nói. Ngươi hù dọa muội muội ta. Hán tử đầu chọc xông Lâm Hiểu Lung nhếch miệng cười nói. Lung Lung đừng sợ. Thúc Thúc là người tốt. Hắn vốn là vẻ mặt đầy hung tợn. Nụ cười này càng lộ vẻ có chút khủng bố. Lâm Hiểu Lung kém chút dọa khóc lên. Yến Phong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, có lời cứ nói, có dám thì phóng, thả hoàn xéo đi, phốc phốc, lúc đầu bị hù dọa Lâm Hiểu Lung gặp Yến Phong nói chuyện như vậy tổn hại. Lại nhịn không được bật cười, hán tử đầu chọc xông Lâm Hiểu Lung bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể không thể bỏ qua vương gia. Không thể, Yến Phong không chút do dự nói ra. Hắn luôn luôn thờ phượng nguyên tắc là người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất sát người nguyên tắc. Vương gia đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Tùy tiện tới một người để cho hắn yên tâm tay. Đó là không có khả năng. Không riêng gì vương gia. Còn có Lâm gia. Đối với tội khôi họa thủ Lâm Phi Bằng. Hắn càng không khả năng buông tha. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa nghĩ ra làm sao đi xử trí Lâm Phi Bằng. Giết hắn quá tiện nghi. Không có chỗ thương lượng sao? Hán tử đầu chọc nhíu mày nói. Yến Phong thản nhiên nói. Tốt rồi. Ngươi lời nói xong có thể lan. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hán tử đầu chọc lập tức trừng ánh mắt lên. Đứng dậy. Khuôn mặt hiền càng thêm hung hãn. Bên trong tốt nhiều tiểu bằng hữu đều dọa không dám nói tiếp nữa. Có muốn khóc. Nhưng lại không dám khóc. Chỉ có thể nhịn. Đang lúc mọi người đều tưởng rằng hán tử đầu chọc muốn nổi giận động thủ thời điểm. Ai ngờ hắn bịch một tiếng té quỵ trên đất, ngã nát đầy đất kính mắt. Hán tử đầu chọc đột nhiên ôm lấy Yến Phong đùi. Một cái nước mũi một cái nước mắt gào khóc. Anh hùng, người bỏ qua cho ta đi. Lão bản của chúng ta nói. Nếu như ta làm không được nhiệm vụ, liền lột da ta. Ta lên có 80 lão mẫu. Dưới có 5 tuổi tiểu nhi. Ta nếu là không thấy ra, bọn họ sống thế nào nha? Người liền thương xót một chút ta đi. Ta sấm chớp mưa bão cả một đời cũng sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi a. Bẩn thỉu nước mũi cùng nước mắt tất cả đều bôi ở Yến Phong trên quần. Nhớp nhúa, muốn bao nhiêu ác tâm thì có nhiều ác tâm. Mẹ, lão tử mấy quần, cút ngay cho ta. Yến Phong giận dữ, một cước đem hán tử đầu chọc đạp ngã ngửa trên mặt đất. Mà con hàng này cũng coi là đồ vô sỉ. Vậy mà mượn cái kia sức lực trên mặt đất lộn mấy vòng nhi. Sau đó ngồi dưới đất đấm ngực dậm chân khóc thét. Má ơi, cha nha, tiểu mỹ nhân của ta a, lão lôi ta phải đi. Hàng năm 15 thanh minh đừng quên cho ta đốt thêm điểm tiền giấy. Hiện tại tiền không đáng tiền a, đốt thiếu lão lôi ta chỉ có thể ở bên kia xin cơm. Chấm ngoặc kép. Toàn trường cũng là khuôn mặt hắc tuyến. Như vậy khôi ngô hung hãn một tên đại hán. Vậy mà cùng một bị ức hiếp tiểu quả phụ tựa như ngay tại chỗ khóc lớn. Hơn nữa còn càng khóc càng thương tâm. Một chút hiền lành tiểu bằng hữu bắt đầu đồng tình tâm. Phát hiện tên đầu chọc này thúc thúc thoạt nhìn dữ như vậy. Nguyên lai đáng thương như vậy a. Lâm Hiểu Lung lôi kéo Yến Phong góc áo. Nói, ca ca. Người liền giúp một chút đầu chọc thúc thúc đi. Người xem hắn đáng thương biết bao. Yến Phong không còn gì để nói. Hung hăng rất khinh bỉ hán tử đầu chọc một chút. Hỗn đản này quá hèn hạ. Vậy mà lừa gạt tiểu hài tử. Bất quá không hề nghi ngờ. Đây là rất có hiệu quả. Toàn bộ sự tình Lâm Hiểu Lung cũng là người bị hại. Nếu như Lâm Hiểu Lung tùng khẩu. Thì có thuyết phục lý do của mình. Nói cho ngươi lão bản. Cho ta một cái lý do thích hợp. Mở ra điều kiện của các ngươi. Yến Phong lạnh lùng nói. Hiện tại trong mắt hắn, ai cũng không có Lâm Hiểu Lung trọng yếu. Tất nhiên Lâm Hiểu Lung mở miệng, hắn cũng sẽ không cắn không thả. Nhưng là sự tình tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Đối phương nhất định phải trả giá thật lớn. Hán tử đầu chọc nghe xong, Lập tức hai mắt sáng lên, từ dưới đất bò dậy, nói, nhất định, nhất định. Yến Phong lại mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một buổi chiều, trời tối về sau, vô luận các ngươi cho ra dạng gì lý do, mở ra điều kiện ra sao, vương gia, tất diệt, cuối cùng tất diệt hai chữ người khác nghe rất tùy ý. Nhưng là hán tử đầu chọc nghe nhưng lại như là cùng tiếng sấm. Nhấc chân chạy, vừa chạy đừng quay đầu hô, người chờ, trời tối trước kia ta nhất định sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, sấm chớp mưa bão đụng đầu vào xoay tròn cửa thủy tinh bên trên. Ngã cái ngã chỏng vó lên trời, đứng lên sờ lên sưng đỏ trán, vẫn không quên hô một câu, chờ ta a, nhất định phải chờ ta à. Các loại hán tử đầu chọc đi thôi về sau, các tiểu bằng hữu đều bị hắn khôi hài chọc cười. Lâm Hiểu Lung vui khanh khách chỉ cười. Ăn xong đồ vật về sau, Yến Phong cùng Giang Vi mang theo Lâm Hiểu Lung tiếp tục đi dạo phố. Chỗ nào phồn hoa đi nơi nào. Tiểu nha đầu mặc dù sinh hoạt tại Hỗ Hải, nhưng đối với rất địa phương vẫn là rất lạ lẫm. Đi nhiều địa phương như vậy, cảm giác vô cùng hưng phấn. Mỗi khi Yến Phong phát hiện Lâm Hiểu Lung đối với thứ gì cảm thấy hứng thú, Lâm Hiểu Lung chân trước rời đi, hắn chân sau liền thanh toán bế lên. Chờ bọn hắn muốn lúc trở về, trên xe taxi đã nhanh muốn giả tràn đầy. Cuối cùng đã tới đang lúc hoàng hôn. Yến Phong trong lòng cười lạnh, là cho không ra lý do hợp lý, còn là không biết điều kiện. Tất nhiên dạng này, cái kia vô luận dạng gì lý do cùng điều kiện, đều đã không trọng yếu. Xuống xe taxi về sau, Yến Phong nói với Giang Vi, Vi Vi, ta hiện tại có chút việc muốn đi làm một lần, làm phiền ngươi trước hỗ trợ trông nom một lần Lung Lung. Ta làm chuyện tốt sẽ tới đón nàng. Giang Vi mặc dù không có hỏi, nhưng là vừa rồi hắn và hán tử đầu chọc nói chuyện lại nghe thấy. Đại khái đoán được Yến Phong muốn đi làm cái gì. Trong lòng đột nhiên không giải thích được có chút bận tâm. Nói, cẩn thận một chút nhi. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, ngươi lại lo lắng ta. Có phải hay không yêu ta? Dự định lấy thân báo đáp a? Giang Vi mặt đỏ lên. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, quỷ tài lo lắng ngươi đây. Ngươi chết tốt nhất. Yến Phong sờ lên Lâm Hiểu Lung đầu nhỏ. Nói, Lung Lung ngoan. Ca ca hiện tại có chuyện muốn làm. Người trước đi theo Vi Vi tỷ tỷ. Ta muộn một chút sẽ tới đón ngươi. Được không? Tiểu nha đầu nghe xong Yến Phong muốn đi. Một cái ném xuống một mực ôm vào trong ngực búp bê. Giữ chặt Yến Phong cánh tay nói ra. Ca ca không muốn đi. Ca ca là không phải không muốn ngọt ngào. Có phải hay không ngại Lung Lung mua đồ vật quá nhiều. Ăn nhiều lắm. Vi Vi về sau không ăn là được. Nói xong, con mắt đỏ lên, nước mắt liền rớt xuống. Nghe thấy lời này, không có mấy người không cảm thấy lòng chua xót. Yến Phong ôm lấy Lâm Hiểu Lung nói ra, Lung Lung ngoan như vậy, ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Ca ca là thật sự có sự tình muốn làm, ta nhất định sẽ tới đón ngươi được không? Nếu không chúng ta tới ngoéo tay. Tiểu nha đầu gặp Yến Phong tựa như là thật sự có sự tình muốn làm. Nín khóc mỉm cười, nói ra, ngoéo tay là tiểu hài tử chơi mánh, ta cũng không tin đâu. Giang Vi mang theo Lâm Hiểu Lung rời đi về sau, Yến Phong đốt một điếu thuốc, thở phào một cái, cười hắc hắc nói, Hỗ Hải còn là quá bình tĩnh, còn là náo nhiệt một chút tốt, mà sấm chớp mưa bão cầm điện thoại tới lúc gấp rút cùng kiến bò. Trên chảo nóng tựa như, đáng chết, thiên lập tức phải đen. Nếu như chỉ lệnh lại không xuống, Hỗ Hải liền xảy ra đại sự. Yến Phong thân phận cụ thể sấm chớp mưa bão cũng không rõ ràng. Chỉ biết là Tiêu gia chưa về nhà chồng con rể. Vô luận là Vương gia xảy ra chuyện, còn là Yến Phong xảy ra chuyện. Đến lúc đó song phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái là bốn đại gia tộc một trong, một cái là cổ võ gia tộc. Hai đại cự đầu nếu là động thủ, Hỗ Hải đoán chừng đều có thể phát sinh động đất cấp 10. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,